lòng mời xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đông mời xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi.

trong mơ anh vẫn chờ, chờ em bên tình thôi xót xa. Thank you.